Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, chương 177, sử dụng tối cường ảo thuật. Từ nơi này đi tới sau, bên trong mật thất chính là chúng ta tộc trưởng nhất mạch dùng để gửi nhẫn thuật địa phương. Uchiha Itachi chỉ sàn nhà đi thông mà thông đạo. Vô Thương ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Vốn tưởng rằng Uchiha Itachi nói gửi nhẫn thuật địa phương sẽ ở còn lại địa phương. Không muốn cư nhiên đang ở gian phòng này phương. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Nơi đây vốn chính là Uchiha bộ tộc tộc trưởng phủ đệ. Mà Uchiha Fugaku sẽ biết trước khi chết đợi ở nơi này trong gian phòng. Cũng có thể thấy được căn phòng này không tầm thường. Không ở số nhiều nghĩ. Vô Thương trước mấy bước. Trực tiếp theo thang lầu đi đi. Ở đi qua hơn 10 thước thông đạo sau. Chợt liền xuất hiện tại một gian rộng rãi trong mật thất. Mà đang khi hắn tiến vào nhất khắc. Vách tường bốn phía tự chủ hiện lên hỏa diễm. Đem mật thất rọi sáng. Hử. Làm mật thất sáng ngời trong nháy mắt. Vô Thương cũng là đem tình huống bên trong nhìn tinh tường. Ở mật thất một bên tường bày đặt cao hơn 2 mét giá sách. Mà ở giá sách cũng là chỉnh tề bày từng cái quyển trục. Bất quá Vô Thương lực chú ý không ở nơi này. Mà là ngưng mắt nhìn đối diện mặt nơi vách tường. Trong miệng phát sinh một tiếng nhẹ kêu. Tại đối diện tường có giấu ngay cả một Uchiha nhất tộc quạt tròn tiêu ký. Mà ở phương thì là một chỗ bậc thang. Bậc thang hai bên thiêu đốt ngọn lửa tinh tường đem ở giữa vị trí một khối thạch bi chiếu rõ rõ. Ràng ràng, chẳng lẽ là lục đạo tiên nhân lưu thạch bi? Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên, đi hướng thạch bi chỗ. Trực tiếp mở ra nhị câu ngọc Sharingan. Vô Thương tự nhiên biết Uchiha nhất tộc nơi nào đó có lục đạo tiên nhân còn để lại tới thạch bi. Hơn nữa cũng biết chỉ có phơi bày mở mắt Sharingan mới có thể xem bia đá bên trong dung. Lúc này chứng kiến trước mắt rõ ràng vô cùng cổ xưa thạch bi. Vô Thương phản ứng đầu tiên chính là lục đạo tiên nhân ở lại Uchiha nhất tộc khối kia thạch bi. Quả nhiên, làm Vô Thương Sharingan mở ra trong nháy mắt. Trước kia bóng loáng thạch bi, nhất thời nổi lên một chút văn tự. Ta là lục đạo tiên nhân. Vô Thương nhìn thạch bi biểu hiện bên trong dung, nhãn quang thiểm thước không ngừng, không hề nghi ngờ, đây chính là lục đạo tiên nhân còn để lại thạch bi. Thạch bi đơn giản nói rõ giới thiệu lưu khối này bia đá người là lục đạo tiên nhân. Sau đó lại là nói rõ Sharingan tiến hóa phương thức cần háo hức kích thích. Cuối cùng thậm chí ngoài khơi còn hiện ra liên quan tới Mangekyo Sharingan tồn tại cùng giác tỉnh. Phương pháp. Bất quá khi cho thấy Mangekyo Sharingan bên trong dung sau, mảnh này bia đá văn tự liền hơi ngừng, phía sau để lại một mảng lớn trống không địa phương. Xem ra lấy chính mình nhị câu ngọc Sharingan chỉ có thể nhìn được những thứ này nội dung. Vô Thương nhìn thạch bi cho thấy một bộ phận liền trên nửa đường rừng bên trong dung. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng, chợt đem Sharingan đóng cửa. Thật là không có nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải lục đạo tiên nhân lưu thạch bi. Bất quá cũng vậy, nơi này là Uchiha Itachi bọn họ tộc trưởng nhất mạch gửi nhẫn thuật địa phương. Bản thân liền là gửi cơ mật địa phương. Thạch bi ở chỗ này cũng không kỳ quái. Vô Thương mỉm cười, hắn kỳ thực đối với nhìn thấy lục đạo tiên nhân thạch bi cũng không có hứng thú. Có thể bia đá bên trong dung đối với cái này cái nhẫn giới nhân mà nói có thể tính là sợ thiên. Bí văn, thế nhưng biết được nguyên tắc Vô Thương cũng là sớm đã biết trong tấm bia đá dung. Không để ý tới nữa thạch bi, Vô Thương quay người đi về phía giá sách bên kia. Tùy ý lấy mặt một phần quyển trục, mở ra nhìn, hỏa độn, hào hỏa diệt lại, quyển trục vừa mới mở ra. Mặt chính là ghi lại phần này quyển trục nhẫn thuật tên. Vô Thương chân mày cau lại, mặt lộ ra mỉm cười. Xem ra cái giá sách quyển trục chính là Uchiha bộ tộc tộc trưởng nhất mạch lưu nhẫn thuật. Hơn nữa hắn tùy ý cầm một cái lại chính là nổi danh như vậy nhẫn thuật. Xác định giá sách thả là nhẫn thuật quyển trục sau, Vô Thương cũng là không có tiếp tục xem đi, mà là đem quyển trục đóng lại, thả lại giá sách, chợt đem tay trái khinh xúc bằng gỗ giá sách, bá tương đương. Cao hơn 2 mét, Tôn Phóng mấy mươi phần quyển trục giá sách chợt biến mất ở không khí bên trong. Chỉ chừa Vô Thương vừa mới đụng chạm giá sách tay trái. Giá sách đột nhiên tiêu thất. Vô Thương khuôn mặt cũng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, mà mặt mang lấy mỉm cười. Thu hồi tay trái, tay phải theo thói quen mơn trớn một cái ngón trỏ phải mang theo ngân sắc giới chỉ. Từ chân lý chi môn bên trong tìm được này cái chứa đựng nhẫn nhưng thật ra dùng rất tốt đấy. Vô Thương khóe miệng vi kiều, cười nhẹ một tiếng. Vô Thương ngón trỏ phải mang cái này ngân sắc giới chỉ là hắn ở một lần từ chân lý chi môn bên trong giờ tạp vật tuyển hạng vừa bên ngoài tìm được vật phẩm. Cũng là tương tự với chữ vật quyển trục nhẫn cụ, là do tài liệu đặc biệt chế tạo chứa đựng nhẫn, có thể đem không sinh mạng vật phẩm gửi trong đó. Chứa đựng bên trong chiếc nhẫn ngậm không gian có chừng 10 thước. Bình thường Vô Thương cũng là thường dùng để gửi một chút vật phẩm cùng kiếm Kusanagi. Hiện tại hắn chính là đem giá sách kể cả quyển trục cùng nhau gửi đến rồi trong đó. Chiếm được mình muốn, Vô Thương cũng là trực tiếp rời đi mật thất. Theo thang lầu, rất nhanh liền trở về mặt gian phòng. Mà Uchiha Itachi cũng là một mực tại chờ đợi hắn. Nhẫn thuật ngươi đã được đến. Ngươi còn muốn ta giúp ngươi làm cái gì sự tình? Hy vọng ngươi nhanh một chút. Sasuke hẳn là mã sắp trở lại. Làm Vô Thương sau khi ra ngoài, Uchiha Itachi liền lập tức mở miệng nói. Ta muốn ngươi làm sự tình rất đơn giản. Ta biết ngươi đã thức tỉnh rồi Mangekyo Sharingan. Hiện tại ngươi hay dùng Mangekyo Sharingan đối với ta sử xuất ngươi mạnh nhất ảo thuật. Để cho ta nhìn thấy trong lòng không nghĩ nhất thấy tình hình. Vô Thương nhãn quang thiểm thước, chậm rãi nói. Hử, Uchiha Itachi trong lòng ngẩn ra. Không phải là bởi vì Vô Thương biết hắn thức tỉnh rồi Mangekyo Sharingan nguyên nhân, mà là không rõ Vô Thương tại sao muốn làm như thế. Bất quá Vô Thương cũng không có giải thích quá nhiều. Đang nói chuyện sau, liền hai mắt nhìn thẳng Uchiha Itachi hai mắt, cùng đợi đối phương đối với tự sử dụng ảo thuật. Được rồi, bất quá bằng vào ta hiện tại Mangekyo Sharingan sử dụng tối cường ảo thuật nói, người có thể sẽ đụng phải nghiêm trọng tinh thần tổn thương. Hy vọng ngươi không nên hối hận. Uchiha Itachi không rõ Vô Thương ý đồ, bất quá vẫn là nhắc nhở. Không sao, ta hiện tại thầm nghĩ hảo hảo cảm thụ một ngươi sử dụng Mangekyo Sharingan đối với ta sử dụng ra mạnh nhất ảo thuật, có phải hay không có thể thực sự để cho ta người lạc vào cảnh lạ. Vô Thương trong mắt lóe lên không rõ ánh mắt, thấp giọng nói, gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.